Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3326, Vạn Tộc Tề Tụ, đã edit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 3326, Vạn Tộc Tề Tụ thời không cấm địa mở ra song song đó trên các đại cương vực đều xuất hiện một chỗ tọa độ không gian để ngự đạo cảnh cường giả tiến vào bên trong Tây Nam cương vực tọa độ không gian ngay tại phụ cận Huyền Tẫn Sơn. Mấy ngày nay, 36 động thiên, 72 phúc địa rất nhiều nhân tộc đạo tôn, đại tôn, thậm chí cường giả chí tôn đều tụ tập ở đây. Thanh thế cực kỳ to lớn, chỉ là nhân tộc cường giả chí tôn cộng lại có mấy trăm vị. Nhìn xuyên qua chỗ này tọa độ không gian có thể thấy cảnh tượng được phản chiếu bên trong thời không cấm địa. Vậy nên không ít đạo tôn, đại tôn cường giả cũng đều chạy tới. Chuẩn bị cho thời khắc nhân tộc hợp đạo thành thánh. Đối với bọn hắn mà nói thời khắc thế này chính là ngàn năm một thuở quý báu nhất kinh nghiệm. Bởi vì Sơn Trưởng ra mặt ngăn cản, cho nên khi thời không cấm địa mở ra các vị nhân tộc chí tôn chậm chạp không có tiến vào. Lần này thời không thánh địa thả ra tin tức, cấm địa là dành cho vạn tộc mở ra, tự nhiên cũng bao quát nhân tộc Sơn Trưởng vì sao muốn cho chúng ta từ bỏ. Thời không cấm địa vốn là chúng ta nhân tộc sinh mệnh thánh địa. Chẳng lẽ chúng ta là nhân tộc còn không được đến đó hay sao? Sơn Trưởng thế nhưng là lo lắng chuyện gì đó. Sơn Trưởng đã lâu xa rời trần thế ung dung tự tại ẩn cư ở Huyền Tẫn Sơn. 36 động thiên, 72 phúc địa đông đảo nhân tộc cường giả. Phần lớn đều nhận được Sơn Trưởng truyền đạo tri ân, đối với hắn cực kỳ tôn kính. Mắt thấy thành thánh cơ hội đang ở trước mắt, các vị nhân tộc cường giả thực sự không muốn từ bỏ. Cũng vô pháp lý giải Sơn Trưởng dụng ý, Sơn Trưởng nhẹ nhàng thở dài, nói. Lần này thời không thánh địa mở ra cấm địa dẫn tới vạn tộc chí tôn tiến vào. Đến lúc đó, số lượng chí tôn bên trong sinh mệnh thánh địa khả năng có vài chục vạn chi chúng. Bước vào ngự đạo cảnh thọ nguyên có chục tỷ năm, trong những tháng năm dài đẵng đẵng này, cho dù là nhỏ yếu nhất chủng tộc cũng sẽ sinh ra một chút thiên kiêu yêu nghiệt thành tựu chí tôn. Một số mạnh mẽ tộc quần còn có vài chục vị, thậm chí trên trăm vị chí tôn. Vạn tộc chí tôn tề tụ. Sơn Trưởng nói tới mấy chục vạn người tuyệt đối không phải khoa trương. Sơn Trưởng nói, mấy chục vạn cường giả chí tôn đều là chúa tể một phương. Tụ tập cùng một chỗ, biến số quá lớn, rất có thể mất khống chế. Các ngươi muốn rõ ràng, đại đạo thánh vị chỗ trống là có hạn. Mấy chục vạn chí tôn bên trong sẽ có rất nhiều chí tôn tu luyện cùng một loại đại đạo cho nên vô cùng có khả năng bộc phát xung đột. Một loại đại đạo, một khi có người thành thánh, những tu sĩ tu luyện loại này đại đạo liền không còn cơ hội. Cho nên tu luyện cùng một loại đại đạo chí tôn, lẫn nhau đều sẽ ôm lấy một tia địch ý, nếu là tại rộng lớn bát ngát đại thiên thế giới. Riêng phần mình chiếm cứ một phương, có rất nhiều hạn chế sẽ không phát sinh tranh đấu. Loại này xung đột khả năng bởi vì các vị chí tôn tề tụ sinh mệnh cấm địa sẽ gia tăng không ngừng. Một vị nhân tộc chí tôn nói, ngoại trừ các đại thánh địa bên ngoài, trong vạn tộc thì chúng ta nhân tộc chí tôn số lượng tuyệt đối có thể xếp hạng phía trước. Coi như bộc phát đại chiến thì nhân tộc cũng không thua bọn hắn. Không tệ, những năm gần đây nhân tộc địa vị không cao bởi vì nhân tộc không thánh. Nhưng tại thánh cảnh phía dưới, nhân tộc không kém gì bất kỳ chủng tộc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là công bằng cạnh tranh đại đạo thánh vị, ta tin tưởng chúng ta nhân tộc tuyệt đối tại sinh mệnh thánh địa càng có cơ hội. Sinh mệnh thánh địa dù sao cũng từng là nhân tộc thánh địa. Tại phía trên mảnh thánh địa này. Nhân tộc tất nhiên có đủ loại khí vận gia trì, lại càng dễ xung kích thánh cảnh. Sơn Trưởng cười khổ nói, chính vì vậy cho nên các ngươi tại sinh mệnh thánh địa bên trong mới lại càng dễ trở thành mục tiêu công kích. Các vị nhân tộc chí tôn trong lòng hơi động, suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Bên trong sinh mệnh thánh địa nhân tộc lại càng dễ thành thánh. Cũng liền mang ý nghĩa chủng tộc khác thành thánh tỷ lệ càng nhỏ hơn. Kể từ đó, rất dễ dàng kích thích chủng tộc khác địch ý trong đám người ồn ào, dần dần biến mất. Ở đây các vị nhân tộc cường giả, đã sống mười mấy tỷ thậm chí mấy chục tỷ năm. Tự nhiên có thể thấy rõ ràng trong đó hung hiểm, trầm mặc thật lâu, bầu không khí hơi chút ngột ngạt. Rốt cục vẫn là có người đánh vỡ yên tĩnh, mở miệng nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ sao? Bách Ngóc Sách, com, Vạn Tiếu Ngôn, con đường tu chân dài đằng đẵng, ta nhịn nhiều năm chỉ chờ đến như vậy một cái cơ hội. Chẳng những có đại đạo thánh vị chống chỗ mà còn có thể tiến về nhân tộc thánh địa. Ta không muốn từ bỏ, chỗ đó là nhân tộc thánh địa, chúng ta nhưng lại chưa bao giờ đặt chân qua, nhân tộc thánh địa chúng ta vì sao muốn lùi bước? Không cần né tránh thứ thuộc về mình, cho dù có vạn phần hung hiểm ta cũng muốn thử một lần. Nếu có nhân tộc có thể thành thánh thì cho dù là thân tử đạo tiêu cũng yên lòng. Chỉ cần nhân tộc sinh ra thánh nhân, liền có được hy vọng cùng tương lai. Các vị nhân tộc chí tôn ngữ khí sục sôi, ánh mắt kiên định, đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng. Sơn Trường lắc đầu thật sâu thở dài một tiếng. Nói đúng ra nhân tộc ở 36 động thiên, 72 phúc địa Tây Nam cương vực cơ hồ đều không có trải qua năm đó một lần kia dung chuyển, càng không gặp qua thánh nhân vận mệnh như là cỏ rác thê thảm cảnh tượng. Hơn 6 tỷ năm trước nhân tộc thánh nhân có số lượng 3.000. Chiếm vạn tộc đứng đầu. Nhưng kết cục thì sao chứ? Sơn Trường nhìn thấy ánh mắt các vị nhân tộc chí tôn, liền biết bất luận mình khuyên như thế nào đều là vô dụng. Những vị này nhân tộc trên thân toát ra khí phách cùng đấu chí. Cũng làm cho hắn động dung, bùi ngùi mãi không thôi. Hắn so với các vị này nhân tộc tuổi đời tựa như một cái lão nhân sắp gần đất xa trời. Chư vị cáo từ, mấy trăm vị nhân tộc chí tôn nhìn về phụ cận Huyền Tẫn Sơn, một phụ cận mảng lớn nhân tộc. Nhẹ nhàng phất tay, sau đó lại hướng phía Sơn Trường thật sâu vái chào. Cũng không quay đầu lại phóng tới chỗ kia tọa độ không gian. Nhìn qua thân ảnh các vị nhân tộc chí tôn rời đi, Sơn Trường lần nữa thở dài một tiếng. Thời gian này, vốn là thời điểm hắn nghỉ trưa, nhưng lúc này, Sơn Trường nhưng không có rời đi ý tứ. Mà là đứng ở chỗ này cùng rất nhiều nhân tộc cường giả cùng một chỗ. Nhìn qua trong hư không phản chiếu đến thời không cấm địa cảnh tượng. Nguyên bản tại bên dòng suối thả câu ngư ông, đốn củi tiểu phu cày đất anh nông dân cho đến nấu cơm ở nhà bếp cũng đến bên người Sơn Trường. Bọn hắn tại hơn 6 tỷ năm trước đi theo Sơn Trường. Những năm gần đây sớm đã buông xuống đồ đao. Hưởng thụ lấy tự nhiên điền viên cuộc sống. Lần này thời không cấm địa mở ra. Bốn người cũng không có dự định đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Sơn Trường lo lắng, ngư ông nói. Sơn Trường không cần lo lắng, mấy trăm vị nhân tộc chí tôn, chỉ cần tập hợp một chỗ, không có mấy cái chủng tộc có thể cùng đối kháng. Vạn tộc năm bè bảy mảng, muốn liên hợp lại không dễ dàng, trừ phi. Tiểu phu nói phân nửa, lại đột nhiên dừng lại. Kia nhà bếp đại hán đoán ra tiểu phu trong lòng lo lắng, nói. Cho dù có người của thánh địa cản trở, người của bốn đạo thế lực cũng sẽ không ngồi yên đấy. Sơn Trường lắc đầu, nói. Bốn đạo thế lực chí tôn một khi rời đi 33 thiên cung tiến vào sinh mệnh thánh địa. Chắc chắn năm đại thánh địa thánh tộc chí tôn sẽ hiện thân dẫn đầu vạn tộc vây quét. Mà chủ tà chủ tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, cho nên tuyệt sẽ không để bốn đạo thế lực chí tôn tham dự. Ngư ông như có điều suy nghĩ, nói, như bốn đạo thế lực không để ý tới, cũng chỉ có thể nhìn xem trong vạn tộc lượt có thánh nhân sinh ra. Gia nhập năm đại thánh địa chống lại bọn họ, đây cũng là năm đại thánh địa dương mưu. Anh nông dân nhìn qua thời không cấm địa bên trong đông đảo thân ảnh, lẩm bẩm nói. Hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Cách chương.